Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, Trần Sở và Hạ Hữu Huy lại một lần nữa ra sức đánh, quyền và chưởng va chạm mạnh mẽ, phát ra tiếng nổ lớn. Cả hai đều bị một cơn phản chấn mạnh mẽ đẩy lùi mấy bước. Ngừng, đừng đánh nữa. Hạ Hữu Huy người đầy mồ hôi, thở hổn hển, vẫy tay ra hiệu dừng lại. Trần Sở nhìn thấy thế, cũng buông tay, thở dài một hơi. Lúc này, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, da rẻ ửng đỏ, toàn thân tỏa ra nhiệt độ cao. Đó là do khí huyết sôi trào. Sau khi tạm thời yên tĩnh lại, Hạ Hữu Huy phàn nàn. À Sở, chúng ta chỉ đang luận bàn thôi mà. Sao ngươi lại đánh như thế? Mới đầu, hai người khi giao thủ đều có chừng mực, để lại chút sức. Nhưng càng đánh, huyết khí càng sôi sục, Trần Sở ra tay càng mạnh mẽ. Hạ Hữu Huy cũng không chịu yếu thế. Hai người liền đánh nhau càng lúc càng ác liệt, quyền đấm, cước đá không ngừng. Trần Sở sờ lên má trái bị sưng đỏ, cười nói, đây không phải là kỳ phùng địch thủ sao? Ta hưng phấn thôi, mà ta trúng hơn 10 quyền của ngươi, sao lại không thiệt thòi chứ? Ngươi còn có thể tính như vậy sao? Nhìn mặt ta đi. Hạ Hữu Huy chỉ vào khuôn mặt bị đánh sưng lên của mình, cảm thấy bất bình. Mặc dù Trần Sở bị hắn đánh trúng hơn 10 quyền, nhưng những cú đánh của Hạ Hữu Huy chủ yếu rơi vào lưng và bả vai, còn trên mặt thì không bị đánh nhiều, so với Hạ Hữu Huy thì rõ ràng nhẹ nhàng hơn. Lúc này không chỉ Hạ Hữu Huy mà ngay cả Lạc Phi và các bạn khác cũng không ngờ rằng hai người lại đánh nhau thảm đến vậy. Lạc Phi bước đến trước mặt Trần Sở, nhìn khuôn mặt hắn có chút tò mò. Trần Sở, ngươi có đau không? Ngươi cứ thử đi, muốn thử một lần không? Trần Sở nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Lạc Phi, trong lòng có chút kích động. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu đánh một quyền chắc chắn sẽ làm nàng khóc lâu mất. Lạc Phi vội vàng lắc đầu, không muốn đâu. Ha ha, Hạ Hữu Huy, cánh tay của ngươi sưng lên rồi kìa. Lý Văn Văn chỉ vào cánh tay trái sưng vù của Hạ Hữu Huy, khiến hắn đau nhói, phải né tránh. Đừng có đụng vào, đau lắm. Lâm Tuyết đi tới, lấy ra một bình thuốc nhỏ. Ta có một bình rượu thuốc đặc biệt, có thể giúp giảm sưng và lưu thông máu. Hai người cầm lấy lau đi. Đa tạ lớp trưởng, Hạ Hữu Huy không khách khí, nhận lấy bình thuốc rồi cùng Trần Sở đi về phòng thay đồ để thoa thuốc. Nhìn hai người rời đi, Lý Văn Văn thè lưỡi, không ngờ Trần Sở nhìn thì có vẻ nhã nhặn vậy, mà khi đánh nhau lại điên cuồng như thế. Lục Hải Đào vốn im lặng, gật đầu đồng ý, đúng vậy, Hạ Hữu Huy thật sự là quá thảm rồi. Mặc dù Trần Sở luôn ở thế bất lợi và bị đánh trúng nhiều hơn, nhưng không hiểu sao mọi người lại cảm thấy Hạ Hữu Huy thảm hại hơn nhiều. Giờ phút này, Lục Hải Đào bỗng nhiên cảm thấy vui mừng vì những ngày trước hắn đã bị một quyền của Trần Sở đánh lui. Lúc đó hắn kịp thời dừng tay, nếu không, có lẽ hắn cũng sẽ giống như Hạ Hữu Huy, không biết những người trong lớp sẽ nói thế nào về hắn. Lâm Tuyết bỗng nhiên lên tiếng, các ngươi nói, ta có nên mời Trần Sở gia nhập xã đoàn của chúng ta không? Hắn có thể từ chối lần nữa không? Lý Văn Văn chớp mắt ngạc nhiên, hỏi, lớp trưởng, sao ngươi lại muốn mời hắn nữa? Hai người còn lại cũng tỏ ra bất ngờ, tất cả bọn họ đều là những thiếu niên trong độ tuổi trung học, đều coi trọng thể diện. Theo lý, sau khi bị Trần Sở từ chối lần trước, Lâm Tuyết hẳn là không còn có ý định này nữa. Lâm Tuyết từ nói, bởi vì hắn rất có dũng khí, và trực giác chiến đấu của hắn rất mạnh. Nếu gia nhập xã đoàn chúng ta, hắn sẽ là một đồng đội rất tốt. Những người khác chỉ thấy hai người đánh nhau kịch liệt, nhưng Lâm Tuyết lại nhìn thấy nhiều điều hơn. Chẳng hạn như Trần Sở, khi đối mặt với thế bất lợi, hắn vẫn không hề sợ hãi, thậm chí trong sự bình tĩnh còn có sự cuồng bạo trong phản kích. Cũng có khi hắn sẵn sàng lấy thương đổi thương, nhưng lại tránh được những phần quan trọng nhờ trực giác của mình. Loại người này, trời sinh đã là chiến sĩ, với ý chí kiên định. Lạc Phi nhẹ giọng nói, ta cảm thấy hắn sẽ lại từ chối. Lâm Tuyết đáp lại, được rồi ta không nói nữa. Tê, A Sở nhẹ tay một chút. Trong phòng thay đồ, Trần Sở đang thoa thuốc lên bờ vai của Hạ Hữu Huy, dùng một chút sức khiến Hạ Hữu Huy kêu lên như heo bị làm đau. Ngươi là đại nam nhân mà sợ đau cái gì? Ngươi xem, ta không có chút nào sợ. Trần Sở nói, rồi tiếp tục thoa thuốc lên ngực mình, không hề cảm thấy đau đớn. Đừng nói nhảm, ta chính là sợ đau mới chọn tu luyện Huyền Vũ Hậu Thổ Chân Quyết. Hạ Hữu Huy liếc Trần Sở, hơn nữa, ngươi đừng lừa ta, khi ngươi thoa thuốc lên người mình, lực đạo rất nhẹ, nhưng khi thoa cho ta, lại dùng lực lớn hơn rất nhiều. Chắc chắn là không phải, ta đâu phải là người như vậy. Trần Sở cười tủm tỉm, buông hết bình thuốc ra. Sau khi thoa thuốc xong, hai người lại vận động một chút, cảm giác khí huyết lưu thông dễ dàng hơn nhiều. Những vết sưng trên cơ thể cũng bắt đầu nhanh chóng tan biến. Trần Sở hỏi, lão Hạ, bây giờ cánh tay của ngươi mạnh bao nhiêu? Biết Trần Sở đang muốn hỏi gì, Hạ Hữu Huy không giấu giếm, 190kg, Với tầng thứ nhất của huyền vũ hậu thổ chân quyết, lực quyền kình có thể ngưng kết ra tăng lên đến 1,5 lần. Quả nhiên, Trần Sở gật đầu. Hiện tại, lực cánh tay của Trần Sở chỉ có hơn 150 kg, cộng với khoảng cách công pháp, hắn hoàn toàn bị Hà Hữu Uy áp chế. Dựa theo đó, những người tu luyện công pháp cao cấp khác, thực lực cũng tương đương với Hà Hữu Uy. Muốn thắng bọn họ thì quả thật rất khó. Trần Sở suy nghĩ một lúc rồi nói, lấy thương đổi thương cuối cùng vẫn là một phương pháp tồi. Hơn nữa, khi bị áp chế về thuộc tính, nếu đối phương đủ mạnh mẽ, thì hắn sẽ càng thua thiệt khi chọn phương pháp này. Hôm nay dù đau, nhưng lại cảm thấy rất sảng khoái, nhất là A Sở. Không ngờ thực lực của ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy, rõ ràng đánh với ta có thể hòa nhau. Hạ Hữu Huy vừa dụi mắt vừa nói, đâu có, vẫn là lão hạ ngươi lợi hại hơn. Trần Sở khiêm tốn đáp lại. Hạ Hữu Uy không nói gì thêm, nếu ta lợi hại một chút thì đã không bị ngươi đánh thành thế này rồi. Đây đâu phải do ngươi để ta chứ? Trần Sở cười cười, ngươi nghĩ ta tin sao? Hạ Hữu Uy liếc mắt nhìn Trần Sở. Lúc này, Trần Sở đột nhiên hỏi, lão hạ, ngươi có biết hai ngày nay có chuyện gì không? Ta thấy trên đường đâu đâu cũng có mấy người thuộc lực lượng chấp pháp. Hôm qua và hôm nay trên đường Trần Sở liên tục nhìn thấy bóng dáng của những người này, khiến hắn có chút nghi ngờ không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại hỏi Hạ Hữu Uy ư? Vì hắn biết Hạ Hữu Huy luôn nắm bắt thông tin rất nhanh. Hạ Hữu Huy suy nghĩ một lát rồi trả lời, không có chuyện gì lớn, chỉ là nghe nói có hai tên giáo đồ của tà thần giáo xuất hiện, mấy ngày này đang bị truy lùng. Giáo đồ, những người đó có thể gây ra hỗn loạn. Trần Sở sắc mặt nghiêm túc, thấy Trần Sở trầm trọng như vậy, Hạ Hữu Huy vội vã trấn an, yên tâm đi, A Sở, chúng ta không phải cái nơi như La Nhã, mấy tên đó đến đâu thì chết ở đó. Đừng nhìn bên ngoài xã hội không thấy nhiều tu luyện giả, nhưng trong thành phố này, cao thủ không thiếu, nhất là mấy thầy giáo trong trường chúng ta. Nhưng mấy ngày nay chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn. Người buổi tối nếu không có việc gì, thì đừng chạy loạn ngoài đường. Hà Hữu Huy cuối cùng cũng nhắc nhở Trần Sở. Đến 5 giờ chiều, Trần Sở đợi cho vết sưng đỏ trên mặt biến mất rồi mới rời khỏi trường. Trên đường đi, hắn lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về La Nhã. Khi tìm được tin tức, hắn phát hiện tình hình ở đó đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Gần như nửa vùng La Nhã đã có các tu luyện giả nổi loạn, xây dựng quân phản loạn, ngoài ra còn có một số giáo đồ tà thần giáo trà trộn vào trong. Tà thần giáo là một tổ chức nguy hiểm xuất hiện trong vài năm gần đây, và vì vậy mỗi lần chúng xuất hiện đều bị chính quyền địa phương nhanh chóng tiêu diệt. La Nhã vốn là một tiểu quốc ở Nam Châu, thường xuyên xảy ra hỗn loạn vì những nhóm này. Trần Sơ cảm thấy có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến. Về đến nhà, Trần Hồ đã ăn sạch sẽ một chậu thịt cá. Cà, người nuôi con biến dị thú kia, ăn còn nhiều hơn cả ta, ngày càng lớn như vậy, tiếp tục thế này, liệu có làm nhà mình ăn không nổi không? Trần Hổ có chút lo lắng, hắn cảm thấy gần đây thức ăn trở nên ít đi, tất cả đều do con biến dị thú mà hắn ca nuôi. Trước đây mỗi ngày hắn ăn thịt có thể no bụng, nhưng từ hơn nửa tháng trước, mỗi ngày dù có thịt nhưng ăn vài miếng là không còn gì, trong mâm chỉ còn lại ít đồ ăn. Cũng từ thời gian này, chính hắn tự nấu ăn mới thấy no. Đó là lý do hắn hàng ngày đều tự nấu ăn khi về nhà. Nghĩ đến đây, Trần Hổ đề nghị, ca, hay là chúng ta ăn con biến dị thú kia đi, nghe nói thịt của nó rất bổ. Trần Sở liếc qua hắn, ánh mắt có chút cổ quái. Đề nghị này nghe cũng được, nhưng người nghĩ mùi vị như thế nào thì ngon. Trần Hổ sáng mắt lên, nghĩ có trò vui, hưng phấn nói, ca, ta nghĩ mùi nướng và bột tỏi chắc sẽ rất thơm, tất nhiên, tê cay cũng được. Ca, đợi chút, ta đi lấy dao. Nói rồi, Trần Hổ vui vẻ chạy về phòng bếp, cầm dao phay định lên lầu mổ con cá cóc lục giác. Trần Sở tức giận nói, ngươi nghĩ là thật à? Bỏ dao xuống ngay. A, ca, không ăn à? Trần Hổ có chút thất vọng. Trần Sở vẫy tay, cả ngày chỉ biết ăn, đây chính là con biến dị thú mà ta nuôi đấy. Nhưng lo lắng của ngươi không phải không có lý. Con biến dị thú này ăn càng ngày càng nhiều, ta dự định vài ngày nữa sẽ thả nó đi, phóng sinh. Trần Hổ lập tức cảm thấy tiếc nuối. Thật lãng phí, đây chính là thịt của con biến dị thú. Đừng tiếc, nghe ca nói, ngươi còn trẻ, có nhiều việc ngươi chưa hiểu rõ, một số chuyện không thể nắm giữ được đâu. Nghe ca, nhanh đi nấu ăn đi, tốt ạ. Tuy không hiểu lý do vì sao ca muốn phóng sinh, nhưng từ nhỏ Trần Hổ luôn tin tưởng ca mình, nên không nghĩ ngợi thêm. Không để ý đến sự thất vọng của Trần Hổ, Trần Sở bưng chậu thịt cá lên lầu 2. Trong phòng, con cá cóc lục giáp dài đến 68cm đang nằm trên bảng, thân hình càng ngày càng uy mãnh. Đặc biệt là hai bên có ba cặp sừng đỏ rực, không biết có phải vì nó đã tiến hóa hay do trưởng thành, mà thị lực của con cá cóc cũng tăng lên rất nhiều. Qua góc nhìn thấp bé của nó, Trần Sở có thể thấy rõ dáng dấp của mình, nhìn rõ mọi thứ trong phòng, nhưng tất cả mọi thứ đều to lớn hơn rất nhiều, tạo cảm giác áp bức. Sau khi cho con cá cóc ăn no, Trần Sở buổi tối lại tiếp tục tu luyện một lần rồi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, khi lên lớp, Trần Sở vẫn nhìn thấy bóng dáng của những chấp pháp giả, nhưng thấy hai giáo đồ kia vẫn chưa bị bắt, Trần Sở nghĩ ngợi đôi chút. Vừa vào lớp, hắn đã nhận thấy hôm nay không khí trong lớp ồn ào hơn mọi ngày, mọi người đang bàn tán về bài danh và chuyện tái lập. Một số học sinh mới nhập môn trúc cơ đang phàn nàn về sự bất công, bọn họ chỉ mới bắt đầu tu luyện không lâu, trong khi nhiều đồng học đã tu luyện được nửa tháng. Dưới tình hình này, khi tỉ thí, bất kể là thể chất hay chiêu thức, họ đều kém xa, không hy vọng gì vào việc có thể đứng đầu. Những học sinh đã đột phá nửa tháng thì lại hưng phấn, cho rằng đây là cơ hội để họ ghi danh trong trường. Trong tình cảnh mọi người đều ở cùng một tầng tu luyện, bọn họ cảm giác nếu liều một phen, biết đâu có thể lọt vào top 50. Còn những học sinh chưa đạt trúc cơ thì chỉ có thể đứng ngoài và nhìn ngưỡng mộ. Ta nghĩ lớp trưởng lần này chắc chắn vào top 10, một người nói. Ngươi quá coi thường lớp trưởng rồi, ta cảm thấy lớp trưởng có thể vào top 5. Chiều hôm qua trong huấn luyện, lớp trưởng đã đánh bại ba người chưa mới liên thủ đó. Một người khác đáp, đúng vậy, ta cũng cảm thấy lớp trưởng có thể vào top 5, kiếm pháp của nàng lợi hại lắm. Xung quanh Lâm Tuyết có rất nhiều đồng học đang bàn tán về chuyện chiều hôm qua, khi nào một mình đánh bại ba học sinh liên thủ, mọi người đều rất khâm phục. Vào buổi trưa hôm qua, sau trận đấu giữa Trần Sở và Hạ Hữu Huy, Lâm Tuyết cũng chú ý đến vấn đề thực chiến. Vì vậy, vào chiều hôm qua, nàng đã lấy danh nghĩa lớp trưởng và gọi tất cả học sinh trúc cơ trong lớp lại để huấn luyện thực chiến. Nàng nói rằng đây là để nâng cao thực lực tổng thể của lớp, chuẩn bị cho việc tiếp theo tranh. Mục đích là để mọi người có thể đạt được thứ hạng tốt trong các kỳ thi sắp tới. Đề nghị này nhận được sự đồng thuận từ hầu hết mọi người. Hơn nữa tu luyện lâu như vậy, họ cũng muốn được thể hiện. Vì vậy buổi huấn luyện trưa hôm đó rất náo nhiệt. Ta nghĩ lần này Y Duệ cũng có thể vào top 10. Hắn cũng là một thiên tài trúc cơ giống như lớp trưởng, chỉ sau 3-4 ngày tu luyện thôi, một người nói. Đúng vậy, Y Duệ có thực lực mạnh lắm. Chiều hôm qua trong huấn luyện, Hạ Hữu Huy bị hắn đánh bại dễ dàng, lần này chắc chắn sẽ lọt vào bảng xếp hạng. Người khác đồng tình, ha ha thầu tình, mọi người quá khen tôi rồi, thực lực của tôi thật ra bình thường, hôm qua thắng chỉ là may mắn thôi, Y Duệ khiêm tốn nói. Hơn nữa chúng ta vẫn chỉ là học sinh, lần thi đấu này chỉ là giao lưu hữu nghị, thứ hạng thực sự không quan trọng, quan trọng là mọi người đều có tiến bộ. Y Duệ tiếp lời, Trần Sở đi đến chỗ ngồi của mình, sau đó nhìn Hạ Hữu Huy một cách kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Hôm qua ngươi lại bị ban ủy đánh sao? Hạ Hữu Huy có chút bất mãn đáp. Không phải bị đánh, chỉ là so tài một chút thôi. Hơn nữa lúc đó ta còn đang bị thương vì trận đấu với ngươi. Một chút sơ suất thôi mà thua 2-0, thật vậy à? Trần Sở cảm thấy hắn đang cố gắng biện minh. Sau trận đấu hôm qua với Hạ Hữu Huy, Trần Sở đã tìm các người trong phòng tu luyện tinh luyện Long Tượng Công, vì vậy không tham gia vào buổi huấn luyện. Lúc này, Trần Sở tò mò hỏi. Lão Hạ, ngươi cảm thấy thực lực của Y Duệ ban ủy và lớp trưởng thế nào? Hạ Hữu Huy do dự một chút rồi trả lời, rất mạnh, ta chưa từng đối luyện với lớp trưởng nhưng cảm giác của ta là mình không phải đối thủ của nàng. Kiếm pháp của nàng lăng lệ cuồng bạo, rất khắc chế ta, vậy còn Y Duệ cũng mạnh hơn ta một chút thôi phải không? Đúng vậy, mạnh hơn một chút, ta đã hiểu. Trần Sở khẽ gật đầu, mặc dù Hạ Hữu Huy có chút khiêm tốn, nhưng những thiên tài vừa đột phá trúc cơ trong vài ngày qua quả thực rất mạnh. Trên thực lực họ có thể dễ dàng áp chế những người đồng học cùng tu luyện công pháp cao cấp như hắn. Ô. Lúc này, tiếng khóc nức nở vang lên từ phía trước. Hạ Hữu Huy vội quay lại an ủi, A Nguyệt, không sao đâu, nếu không tu luyện được chân vũ thì ngươi vẫn có thể thi vào đại học danh tiếng mà. Ngươi xem, Lạc Vô Nguyệt tướng quân cũng chưa từng tu luyện chân vũ, giờ mới 30 tuổi đã trở thành thiếu tướng của liên bang rồi, ta kể cho ngươi nghe. Lúc này không chỉ có Hạ Hữu Huy mà cả những nữ đồng học ngồi phía trước bàn, cũng đang hăng say thảo luận về bảng xếp hạng thi đấu. Trong lớp, những học sinh đã tu luyện gần một tháng nhưng vẫn chỉ ở mức lục chuyển, thất chuyển bắt đầu có chút chán nản. Trần Sở nhìn tất cả những điều này mà không thể làm gì, vấn đề thiên phú sẽ không thay đổi chỉ vì họ cảm thấy không cam lòng. Hơn nữa, họ thực sự đã rất may mắn, lên cấp 3 đã có cơ hội học tập chân vũ qua hệ thống. Phải biết rằng ở một số liên bang, chân vũ và các tài nguyên tu luyện bị các tầng lớp cao kiểm soát, người thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Đây cũng là nguyên nhân khiến các quốc gia nhỏ trong 2 năm qua ngày càng hỗn loạn. Cuối cùng, không phải ai cũng cam chịu sống cả đời ở tầng dưới cùng. Vào lúc 4 giờ tiếng chuông tan học vang lên, Trần Sở từ từ mở mắt ra, chuẩn bị về nhà. Đây là lần đầu tiên hắn rời trường sớm như vậy kể từ khi bắt đầu tu luyện chân vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, phân thân của hắn sắp có thể bắt đầu tiến hóa lần thứ 2. Khi Trần Sở về đến nhà, Trần Hổ vẫn chưa tan học, anh đặt ba lô lên ghế sofa rồi đi lên lầu 2. Trong phòng, con lục giác cá cóc mà sáng nay đã ăn một bữa, giờ đã trưởng thành đến 70cm, nằm trên mặt đất, mắt đen yên tĩnh nhìn Trần Sở. Trần Sở mở ngăn kéo, lấy ra một hộp, mở ra và chọn một con trong ba con thiết định giáp trùng, nắm lấy rồi cho vào miệng con cá cóc. Bắt đầu đi, Trần Sở nói. Ngay khi anh xác nhận, lục giáp cá cóc đã đạt đủ điều kiện tiến hóa. Một cơn sóng nhiệt mạnh mẽ bùng phát, giống như lũ ống đồng cuốn tới. Đây là năng lượng tiến hóa đã tích tụ trong thể nội. Khi đi qua, các tế bào của cá cóc bắt đầu phân liệt, nén lại và trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đi sâu vào cơ thể, các tổ hợp gen cố định trong thể nội bắt đầu hấp thụ năng lượng từ thiết định giáp trùng, tiến hóa theo hướng càng mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Răng rắc, lớp vỏ cứng trên cơ thể cá cóc dần dần hình thành. Lớp vỏ sừng màu đen nhạt tựa như lân phiến từ không có dần dần xuất hiện, tốc độ mọc ra có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cùng lúc đó, trong cơ thể Trần Sở, một dòng nước nóng đột ngột xuất hiện. So với cảm giác yếu ớt lần đầu, lần này năng lượng tiến hóa mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Khi đi qua, cơ bắp và khung xương của Trần Sở cũng tăng cường một cách nhanh chóng, với tốc độ đáng sợ. Cảm giác này là sự cường hóa toàn diện. Các tế bào của Trần Sở cũng giống như phân thân không ngừng phân liệt, nén lại, trở nên càng bùng nổ và mạnh mẽ hơn. Lần tiến hóa này kéo dài khoảng 1 giờ. Trần Sở thở ra một hơi, đôi mắt mở ra, đen trắng rõ ràng, đôi mắt sáng như ngọc, có thần khí, trong mắt lóe lên một cảm giác áp bức vô hình. Cảm nhận được sức mạnh tăng vọt trong cơ thể, Trần Sở không khỏi mỉm cười. Sự tăng cường lần này vượt ngoài mong đợi của anh. Trong sự hưng phấn, Trần Sở gọi giao diện thuộc tính ra. Đẳng cấp 1 tầng, thể chất 58, lực lượng 60, nhanh nhẹn 52, tinh thần 52, tinh thần 52, tinh thần 55, thiên phú linh hồn phân liệt công pháp liên đài minh tưởng pháp viên mãn long tượng công tầng thứ nhất tâm nhãn minh đào đào pháp tầng thứ nhất tâm nhãn phân thân thể lục giáp trọng giáp thú đẳng cấp đề cấp dị thú tiến hóa qua 2 lần siêu phàm sinh vật trưởng thành cực hạn 3 mét thiên phú lực lượng cường đại cơ bắp và khung xương có thể bộc phát gấp 100 lần sức mạnh bản thân phòng ngự cấu trúc đặc thù bên ngoài thân thể lớp vỏ cứng cường thiết nắm giữ lực phòng ngự gấp 100 lần trọng áp lưu ý lớp vỏ này có điểm yếu điểm tiến hóa 0/300 cả 4 thuộc tính đều tăng lên 30 điểm tương đương với việc thể chất được cường hóa gấp 3 lần người thường trong khi một số thuộc tính đơn lẻ thậm chí đã vượt qua giới hạn cực hạn của 1 tầng Trần Sở quan sát thuộc tính của bản thân rồi chuyển sự chú ý sang số liệu của phân thân. Tên của phân thân đã được đổi thành lục giáp trọng giáp thú, giờ đây không có liên quan gì đến cá cóc nữa. Đẳng cấp của nó là đê cấp dị thú, với hình thể trưởng thành tối đa là 3 mét. Tuy nhiên, những điều này không quan trọng lắm, điều khiến Trần Sở chú ý chính là phòng ngự thiên phú. Quả nhiên như tôi nghĩ, lần này lại có thêm một loại thiên phú. Trên mặt Trần Sở nở một nụ cười, với khả năng phòng ngự gấp 100 lần thể tích, cộng thêm khả năng bộc phát gấp 100 lần lực lượng thiên phú. Phân thân này chỉ cần thận trọng một chút là đã không có vấn đề gì về an toàn. Sau khi kiểm tra kỹ các thay đổi trong thuộc tính, Trần Sở thu hồi giao diện thuộc tính và nhìn xuống phân thân trọng giáp thú đang nằm dưới đất. Lúc này, phân thân vẫn dài 70cm, không thay đổi so với lần đầu tiến hóa. Tuy nhiên, mật độ và thể trọng đã tăng lên nhiều lần, đồng thời cơ thể cũng dày và nặng hơn. Toàn thân được bao phủ bởi lớp khôi giáp đen như vỏ xương, bao gồm cả bụng, đặc biệt là ở vị trí lưng, giống như những khôi ghép lại thành một lớp áo giáp. Lớp giáp này kéo dài từ đầu đến đuôi, và đuôi cũng trở nên cùn và dày thêm, bao quanh gần nửa phần đuôi. Tiến hóa tiếp theo, tứ chi trở nên mạnh mẽ và cường tráng hơn, với lớp lân giáp bao quanh và các chân sắc bén như những con dao nhỏ. Cái đầu nguyên bản dày và rộng cũng bị lớp vỏ ngoài màu đen bao trùm. Ở vị trí mắt xuất hiện lớp bảo vệ như lông mày, giống như đội một chiếc mũ giáp Peter. Ngoài ra, hàm cốt cũng tiến hóa mạnh mẽ, vươn ra phía trước với 2 hàng răng sắc bén, và còn mọc thêm 4 chiếc răng nanh ở dưới hàm. Mặt khác, hai bên đầu có 3 cặp sừng cứng như cánh, đỏ tươi như máu, khiến vẻ ngoài của trọng giáp thú càng thêm dữ tợn. Giờ đây, phân thân này trông giống như một con quái thú biến dị hung dữ. Thật khó tưởng tượng nó trước đây, chỉ là một con cá cóc nhỏ xíu bằng bàn tay. Lúc này, Trần Hồ từ dưới nhà lên tiếng gọi. Ca, ngươi về rồi à? Trần Sở đáp từ trên lầu xuống. Ừ, hôm nay có việc nên đi sớm một chút. Ngươi cứ nấu ăn đi. Ta phải ra ngoài một chuyến. Trần Hổ thuận miệng đáp lại rồi đi làm việc. Trần Sở tiếp tục lục tìm trong tủ quần áo, tìm được một chiếc ba lô có quai đeo 2 vai. Sau đó, hắn khéo léo điều khiển trọng giáp thú bò vào trong ba lô một cách cẩn thận. Sau khi phân thân co lại gọn gàng, Trần Sở kéo khóa ba lô và cảm nhận được một sức nặng rất lớn, nghe thấy tiếng móc treo phát ra âm thanh không chịu nổi vì gánh nặng. Dựa vào cảm giác, Trần Sở ước tính trọng giáp thú ít nhất cũng nặng hơn 80kg. Một trọng lượng kinh người, dù vậy, trọng lượng ấy đối với một người có thể chất vượt trội gấp 5 lần người bình thường như Trần Sở thì chẳng có gì đáng kể. Cẩn thận từng ly từng tí, Trần Sở ôm lấy chiếc ba lô, tránh cho trọng giáp thú làm hỏng ba lô của mình. Sau đó, hắn bước ra ngoài, đi về phía bờ sông, treo ba lô trên vai, đi tới một điểm cách mấy trăm mét ở bên ngoài bờ sông. Theo thông thường, việc thả biến dị thú như trọng giáp thú thường phải thực hiện vào ban đêm, lúc khuya khoắt, lén lút như vậy mới phù hợp với không khí. Đêm về, Trần Sở có thể gặp phải một số tình huống bất ngờ, thậm chí là những chuyện kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng đó là chuyện của sau này. Trong khi miên man suy nghĩ, Trần Sở nhanh chóng đến bờ sông, đi dọc theo con đê phía dưới, nhìn quanh một chút, thấy không có ai, hắn liền nhẹ nhõm, để ba lô xuống, mở khóa kéo, tiếng xào xạc vang lên, và ngay lập tức, dị thú màu đen từ trong ba lô chui ra, theo bụi cỏ bò vào trong sông, ụp, một làn sóng bọt khí nổi lên, trọng giáp thú bắt đầu bơi theo đáy sông, trong mắt Trần Sở, hình ảnh dưới nước đột nhiên xuất hiện, từ góc nhìn của trọng giáp thú, xung quanh có vẻ hơi mờ ảo, nhưng dưới độ sâu hơn 2 mét của dòng nước, nó có thể nhìn rõ phạm vi hơn 10 mét, nơi đây có rong rêu đong đưa, những con cá nhỏ bơi lượn, nhưng ngay lúc đó, một con cá lớn xuất hiện, làm những con cá nhỏ hoảng loạn, tản ra khắp nơi. Con cá lớn bơi qua trước mặt trọng giáp thú, lập tức bị nó cắn ngay. Âm thanh răng rắc vang lên khi con cá bị cắn thành hai đoạn. Trọng giáp thú nhai lấy thịt cá, tiếp tục theo sự điều khiển của Trần Sở, bơi xuôi theo con sông nhỏ, hướng về phía chủ lưu của dòng sông lớn cách đó mấy chục dặm. Nước càng sâu, cá càng lớn, sông càng rộng thì tài nguyên càng phong phú. Từ hôm nay trở đi, trọng giáp thú sẽ bắt đầu đại sát, ăn uống thỏa thích, nó hưng phấn, như thể là được giải phóng sau một thời gian dài bị nhốt trong phòng. Không chỉ vì không gian chật hẹp khiến nó chịu đựng quá lâu, mà còn vì thức ăn không đủ. Nếu có đủ đồ ăn, trọng giáp thú có thể tiến hóa nhanh hơn ít nhất 10 ngày, nhưng do Trần Sở không đủ thức ăn, thời gian buổi tối đều bị lãng phí. Phân thân vào sông phía sau, Trần Sở cũng quay lại, nhưng vì phải tốn sức lực điều khiển trọng giáp thú di chuyển, nên trên đường đi hắn có vẻ hơi mất tập trung, cảm giác này kéo dài đến cả lúc ăn cơm. Khi Trần Sở dừng lại và nhìn vào bát cơm, Trương Hiểu Lan lo lắng hỏi, "À Sở, ngươi không sao chứ?" "À, không, ta không sao." Trần Sở lấy lại tinh thần, mới vừa rồi trọng giáp thú dưới đáy sông đã gặp một con cá chấm đen dài 1 mét. Trần Sở không kịp suy nghĩ, lao tới, lập tức đánh ngã con cá chấm đen có kích thước lớn hơn. Mặc dù kích thước của con cá có sự chênh lệch lớn so với trọng giáp thú, nhưng chỉ với một cái vuốt, trọng giáp thú đã đặt tay lên lưng cá. Sức mạnh cường đại của nó đã khiến con cá không thể động đậy, nằm yên dưới đáy sông. Sau khi tiến hóa, phân thân của Trần Sở đã hoàn toàn phóng thích được lực lượng gấp trăm lần thể tích, mỗi lần nó tấn công đều có sức mạnh vượt quá 1000 kg, một sức mạnh kinh hãi. Điều này là do trọng giáp thú hiện tại chỉ dài có 70 cm, vẫn đang ở giai đoạn thiếu niên, nhưng khi nó phát triển dài tới 3 mét và đạt trọng lượng hàng trăm hoặc hàng ngàn kg, sức mạnh của nó cũng sẽ trở nên đáng sợ. Ăn xong cơm, Trần Sở viện lý do tu luyện, tiếp tục điều khiển phân thân của mình để trọng giáp thú di chuyển. Sau 1 giờ bơi lội, trọng giáp thú đã đến gần giang khẩu, cách nơi xuất phát vài chục dặm. Sóng nước dâng cao, bờ sông mọc đầy cỏ dại và một cái đầu đen dữ tợn nhô lên khỏi mặt nước. Trần Sở điều khiển phân thân nhìn xung quanh một chút, không thấy có công trình nào gần đó. Sau lưng là đê, bên trên có một con đường ven sông, ánh đèn đường thưa thớt, không có người. Địa hình bờ sông ở đây cao hơn mặt nước vài mét, rất thích hợp để đào hang và làm tổ. Lục giác cá cóc là loài sống nửa cạn nửa nước, tuy có thể sống lâu dưới nước, nhưng Trần Sở vẫn cảm thấy an toàn hơn khi xây ổ trên bờ. Khi Trần Sở điều khiển trọng giáp thú, hai vuốt của nó rơi xuống lớp phủ sa, san sát cát và bắt đầu đào một cái cửa động dưới nước. Tiếp theo, trọng giáp thú không ngừng mở rộng cửa động, đào sâu vào trong. Rất nhanh, một cái cửa hang đen kịt được tạo ra, dài vài mét, trong đó ngoằn ngoèo, cuối cùng sâu nhất khoảng 2 mét vuông. Sau khi đào xong, Trần Sở còn móc ra một cái miệng nhỏ ngay trên cửa động. Hô! Trong phòng, Trần Sở thở ra một hơi, từ từ mở mắt, hoạt động ngoài trời và trong phòng khác biệt nhau rất nhiều. Khi phân thân rời đi, Trần Sở phải chú ý để không làm tiêu hao quá nhiều sức lực, tránh việc không kịp phản ứng và khiến trọng giáp thú làm ra những hành động không mong muốn. Nếu điều đó xảy ra, dù không ảnh hưởng đến bản thể nhưng sẽ gây tổn thất lớn. Cuối cùng, trọng giáp thú chỉ cần tiếp tục tiến hóa, nó không chỉ sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ mà mỗi lần tiến hóa còn giúp nâng cao thực lực của bản thể Trần Sở. Sau khi hoàn thành việc đào xong xào huyệt ẩn thân, Trần Sở mới thu hồi phần lớn tâm thần lực và chuẩn bị bắt đầu tu luyện cho nhiệm vụ tối nay. Nhưng vừa mới bắt đầu, Trần Sở liền cảm nhận được sự khác biệt. Trong cơ thể hắn, một cỗ khí huyết hùng mạnh đang vận chuyển, gấp đôi so với trước, và xung quanh, các năng lượng siêu phàm nhộn nhịp cũng bị hút tới. Sau đó, những năng lượng này được tinh thần lực của Trần Sở dẫn vào thể nội và luyện hóa. Mặc dù tốc độ vận chuyển khí huyết và lượng năng lượng siêu phàm thu nạp đều đã tăng gấp đôi, nhưng tổng thể tốc độ tu luyện của hắn đã tăng lên gấp 2 lần so với trước. Trần Sở cảm thấy rằng dự tính ban đầu phải mất 4 tháng mới có thể đột phá tầng thứ nhất Long Tượng Công, nhưng giờ đây, chỉ cần tiếp tục tu luyện thêm 1 tháng nữa, hắn sẽ có thể đột phá. Sự biến đổi này khiến Trần Sở cảm thấy bất ngờ, và càng khiến hắn hăng say hơn trong việc tu luyện. Khi khí huyết không ngừng vận chuyển và luyện hóa năng lượng trong thiên địa, toàn thân Trần Sở cảm nhận được bắp thịt và gân cốt được cường hóa. Mỗi lần vận chuyển khí huyết lại khiến thân thể càng trở nên cứng cáp hơn. Dù vậy, tốc độ cường hóa này rất chậm. Sáng hôm sau, vừa ra cửa, Trần Hổ liền tiến lại gần Trần Sở, nhìn hắn một cách ngạc nhiên và nói, "Ca, ngươi lại cao lên rồi sao?" Một tháng trước, Trần Sở chỉ cao khoảng 1m70, trong khi Trần Hổ, dù mới 13 tuổi, lại cao hơn một chút, nhưng sau thời gian tu luyện, Trần Sở đã không để ý mà cao lên, và giờ đã có chiều cao ngang ngửa Trần Hổ. Không chỉ vậy, thân hình gầy gò của hắn cũng trở nên cường tráng hơn. Sự cường tráng này không giống Trần Hổ, mà là một sự kết hợp cân đối. Từ thân trên hơi nổi lên bắp thịt, chiếc áo chống lại sức mạnh cơ thể, cho đến nửa thân dưới thẳng tắp, nhìn vào rất mạnh mẽ và đầy sức sống. Chắc là do gần đây cơ thể đang trưởng thành, Trần Sở đáp qua loa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai anh em đi vào trường học, khi đến ngã tư trong nội thành, một thiếu nữ cũng đi tới. Và khi nhìn thấy Trần Sở, nàng vẫy tay chào hắn từ phía sau. Thiếu nữ có vóc dáng yêu kiều, mái tóc đen như thác nước, buộc thành một nơ màu trắng phía sau cổ, khuôn mặt thanh tú như hoa, đứng đó tựa như một cảnh đẹp tĩnh lặng. Trần Hổ ngạc nhiên nói, "Cà, hình như nàng đang chào ngươi đấy." "Ừ, là bạn học của ta." Trần Sở gật đầu và mỉm cười vẫy tay chào lại. Lúc này, đèn giao thông chuyển sang xanh. Trần Sở đưa Trần Hổ đi qua và nói, "Rất lâu rồi không gặp, đi cùng chúng tôi nhé." "Được." Lạc Phi nhẹ nhàng gật đầu. Trần Hổ vui vẻ ngước lên nói, "Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp, giống như tiên nữ trong những bộ phim cổ trang vậy." Lạc Phi ngượng ngùng cười một tiếng, "Không sao đâu, đệ đệ ngươi thật đáng yêu." Trần Sở cảm thấy hơi xấu hổ, mỉm cười đáp, "Đây là đệ đệ của ta, Trần Hổ." Ba người tiếp tục đi về phía trước. Trần Hổ vội vàng chạy hai bước, đuổi kịp Lạc Phi, rồi quay lại hiếu kỳ hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi và Kata có quan hệ rất tốt không?" Lạc Phi dừng lại, nói, "Cũng tạm, chúng ta là đồng học." "À, ta còn tưởng ngươi và Kata là bạn tốt cơ." Trần Hổ có chút thất vọng, "Bằng hữu có lẽ tính toán, đúng không?" Lạc Phi nói xong, quay sang Trần Sở nháy mắt với hắn. Trần Sở mỉm cười đáp, "Tất nhiên, cả hai đã quen nhau lâu rồi. Trước kia khi tu luyện chú thể quyết, quan hệ giữa họ khá tốt. Giờ đây chẳng khác gì bạn bè." Lúc này, phía trước không xa, Trần Hổ nhìn thấy mấy người bạn nhỏ của mình, vẫy tay về phía Trần Sở. "Ca, xinh đẹp tỉ tỉ, ta đi trước nhé." Khi quay người chạy về phía trước, Trần Hổ liếc mắt nhìn Trần Sở như thể muốn nói, "Ca, ta chỉ có thể giúp ngươi đến thế này thôi." Trần Sở không nói gì. Trần Hổ rời đi, Trần Sở và Lạc Phi tiếp tục sánh vai bước vào trường học, trên đường trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Khi vừa vào cổng trường, họ gặp Lý Văn Văn, bạn học cùng lớp Peter. Mắt của thiếu nữ hơi mở to, như thể nhìn thấy điều gì đó khiến cô bất ngờ. Trong lớp học, Trần Sở vừa ngồi xuống thì Hạ Hữu Huy quay lại hỏi ngay, "À Sở, sao ta cảm thấy người mạnh lên vậy?" Trần Sở nhìn hắn một cái, "Mạnh lên cái gì?" Hạ Hữu Huy nghi hoặc nhìn Trần Sở, "Kỳ lạ, nói thật đi. Hôm qua ngươi trở về có phải dùng tài nguyên tu luyện gì không? Ngươi nghĩ ta nghèo đến mức chỉ có thể mua bổ khí huyết tài nguyên khi tu luyện trúc cơ sao? Làm sao có thể có tài nguyên tu luyện gì?" Trần Sở đáp, "Nghe có lý, nhưng mà..." Hạ Hữu Huy càng nghi hoặc hơn. Hai ngày trước, hắn vừa giao thủ với Trần Sở, và vì vậy rất nhạy cảm với sự thay đổi trong khí tức của Trần Sở. Hôm nay, chỉ mới ngồi xuống, Hạ Hữu Huy đã cảm thấy một luồng uy hiếp nhẹ từ Trần Sở. Dù người vẫn là người đó, nhưng chỉ ngồi ở đó thôi mà cảm giác như có một áp lực lạ. Nhưng Trần Sở làm sao có thể tạo ra uy hiếp cho hắn được? Hạ Hữu Huy biết rõ thiên phú của Trần Sở, tuy tâm tính trầm ổn, có triển vọng lớn, nhưng làm sao có thể đột nhiên vượt qua hắn một cách nhanh chóng như vậy? Họ chỉ mới ở tầng luyện thể, đâu phải ở những tầng cao hơn, sao thực lực lại đột nhiên tăng mạnh? Chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Hạ Hữu Huy gãi đầu một cái, tự hỏi, ngày mai tiếp tục. Buổi chiều, trong phòng tu luyện rộng lớn chỉ có mười mấy người đang luyện tập. Trong lớp Thiên Tài, Lâm Tuyết, Y Duệ cùng các bạn đều có một tiểu đội riêng thuê phòng tu luyện của đoàn thể. Xung quanh, các đồng học luyện quyền pháp, đao kiếm và các vũ khí khác. Trần Sở đứng giữa đám người, một tay cầm đao đặt sau lưng, nhắm mắt lại. Trước mắt hắn tu luyện tâm nhãn nhưng vẫn chưa thể nhập môn. Hôm nay khi hắn kiên nhẫn ngưng thần, trong đầu bắt đầu mơ hồ xuất hiện một vài hình ảnh. Với 55 điểm tinh thần thuộc tính, mạnh hơn người bình thường gấp 5, 6 lần, tinh thần lực mạnh mẽ tự nhiên lan tỏa, bao phủ phạm vi xung quanh vài mét. Thông thường, khi tu luyện giả tăng tinh thần lực, họ sẽ có thể phát ra tinh thần ý chí, nhận biết mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, khi tinh thần lực phát ra xa, người khác cũng có thể cảm nhận được trước tiên. Vì vậy, người sáng tạo bộ công pháp này đã nghĩ ra một con đường khác, khai thác khả năng nhận thức của năm giác quan trong cơ thể. Khi luyện đến cực hạn, tu luyện giả sẽ phát triển giác quan thứ 6, có thể nhận biết ngay lập tức nếu có ác ý từ xa, bất kể khoảng cách. Điều này cũng giúp họ chiến đấu một cách nhanh chóng, ra tay trước đối thủ. Trong đầu Trần Sở hiện lên khẩu quyết, hắn từ từ tập trung tinh thần lực vào các giác quan như nghe, ngửi, sờ để kích thích chúng, tăng cường sự nhạy bén của chúng lên vô hạn. Không biết là vì thực lực đã tăng hay do tiến hóa, Trần Sở nhanh chóng cảm nhận được những dao động xung quanh. Những dao động này đến từ các đồng học khi tu luyện, cơ thể họ làm xáo trộn không khí, còn vũ khí tạo ra những rung động sắc bén khi cắt qua không khí. Hắn tiếp tục giữ tâm trí tĩnh lặng, cảm nhận như thể não hải là một tấm kính trong suốt, trên đó là những gợn sóng không ngừng dao động, tạo ra những đường cong mơ hồ. Buổi luyện tập này kéo dài đến tận trưa mới dừng lại. Trần Sở từ từ mở mắt, nhìn quanh và thấy các đồng học đã chuẩn bị rời đi để ăn trưa. Hắn nghĩ một chút rồi gọi ra giao diện thuộc tính. Quả nhiên, trong mục đao pháp, tầm nhãn đã được ghi chú là đã nhập môn. Trên mặt Trần Sở hiện lên nụ cười. Chỉ cần một lần đạt được trạng thái tâm nhãn, nó sẽ được giao diện thuộc tính ghi nhận. Sau đó, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, kỹ năng này sẽ từ từ nâng cao. Khi tất cả mọi người rời đi, Trần Sở bước đến một thiết bị khảo thí lực lượng, hít sâu một hơi, hắn cúi người xuống, cơ thể nóng rực, khí huyết vận hành mạnh mẽ, cánh tay phải và nửa thân trên cơ bắp hơi nhô ra, phát ra một cơn cuồng bạo lực lượng. Oanh! Khi Trần Sở ra sức tung một quyền, lực lượng va đập vào vách tường khảo thí phát ra tiếng ầm vang, khiến cho các con số trên bảng biên cuồng nhảy múa, cuối cùng dừng lại ở con số 1650. Đây là gấp 6 lần so với sức mạnh của người bình thường, giúp lực cánh tay của Trần Sở đạt tới 400 kg. Thêm vào đó, tu luyện Long Tượng Công đã giúp tăng cường thực chất hóa lực lượng, gấp đôi sức mạnh, khiến một cú đấm của Trần Sở có thể bộc phát ra hơn 1600 kg, lực trùng kích đáng sợ. Đây vẫn chỉ là sức mạnh thuần túy. Tiếp theo, Trần Sở thử nghiệm tốc độ tại khu khảo thí, con số hiện ra là 24 m/s. Mặc dù tốc độ này rất nhanh, nhưng Trần Sở vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Dựa theo tốc độ bình thường của con người, chỉ khoảng 6 m/s mà tốc độ của hắn nhanh gấp 5 lần người bình thường, đáng lẽ phải là 30 m/s chứ. Liệu tốc độ có liên quan đến sự khác biệt trong lực lượng không? Liệu có phải trọng lực và lực cản từ không khí đang ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, khiến sự chuyển đổi không thể chỉ tính bằng một tỷ lệ đơn giản? Trong khi vẫn còn nghi ngờ, Trần Sở tiếp tục thử nghiệm thêm. Hắn nhận ra rằng ngoài tốc độ di chuyển có chút chênh lệch, thì phản ứng thần kinh của hắn đã nhanh gấp 5 lần người thường, cùng với sự phối hợp linh hoạt của cơ thể. Rõ ràng, thuộc tính nhanh nhẹn không chỉ liên quan đến tốc độ, mà còn bao gồm cả sự phối hợp của cơ thể và phản ứng thần kinh. Đồng thời, khi tu luyện Long Tượng Công, thể chất và lực lượng của hắn tiếp tục được cải thiện. Có vẻ như sự tiến hóa của phân thân đã làm tăng giới hạn cao nhất của hắn. Nhưng với các đồng học khác, khi họ đạt tới một mức độ cực hạn, thể chất của họ sẽ không thể nâng cao thêm nữa. Buổi chiều, sau khi hoàn thành bài tập tu luyện hàng ngày, Trần Sở vẫn chưa rời trường mà tiếp tục đi lên tầng 33 để vào phòng tài liệu. Sau mỗi buổi tu luyện, nếu có thời gian, hắn sẽ đến đây để đọc sách nhằm làm phong phú kiến thức của mình. Những sách này có thể giúp hắn mở rộng hiểu biết, chuẩn bị cho những điều cần thiết sau này, khi ra ngoài không phải trở thành người mù tịt về thế giới rộng lớn. Hơn nữa, những kiến thức này mà quan phương kiểm soát dưới tầng lớp trên Internet gần như không thể tìm thấy. Khi Trần Sở cầm hai cuốn sách đi vào khu vực đọc sách, hắn nhìn thấy một thiếu nữ tóc đen như mực vẫn ngồi yên tĩnh ở vị trí cửa sổ, hơi cúi đầu đọc sách. Khi Trần Sở đến và ngồi đối diện với nàng, Lạc Phi như có cảm giác, khẽ ngẩng đầu. Nhìn thấy Trần Sở, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu chào hắn rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Trần Sở cũng mỉm cười đáp lại, rồi cúi xuống lật sách đọc. Ánh sáng mặt trời lúc này chiếu qua cửa sổ, chiếu lên người họ, mang lại một cảm giác ấm áp, khiến không khí có chút uể oải và thư thái. Oanh, tại độ sâu 10 mét dưới mặt sông, bọt nước nổ tung, một sinh vật khoác trọng giáp, dị thú, đột ngột nhô lên từ đáy sông, cắn một cú vào bụng con cá lớn đang bơi qua. Con vật này dài khoảng 1.5 thước, nặng mấy chục kg, trong miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn của loài hắc ngư. Khi bị tấn công, nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, cố gắng phát huy sức mạnh để thoát khỏi. Nhưng đúng lúc ấy, một cái móng vuốt sắc bén mang theo lực lượng khủng khiếp đã vỗ mạnh vào đầu nó, răng rắc. Cái đầu của con hắc ngư bị trọng giáp thú chấn vỡ ngay lập tức. Sau khi đánh chết con hắc ngư to lớn, trọng giáp thú bắt đầu ăn, những chiếc răng sắc bén và lực cắn mạnh mẽ giúp nó dễ dàng xé nát con mồi. Tuy nhiên, trọng giáp thú có ý thức của con người và cực kỳ kén chọn trong việc ăn uống, chỉ ăn thịt, còn nội tạng thì không có hứng thú. Những bộ phận nội tạng rơi rụng từ con cá bị nó bỏ lại, chìm xuống đáy sông, ngay lập tức bị những con cá nhỏ cùng nhau xé rách. Cá lớn ăn cá lớn, con cá nhỏ chỉ có thể nhặt những gì thừa lại. Đó chính là quy luật sinh thái của dòng sông. Chẳng bao lâu sau, con hắc ngư gần 100 cân đã bị trọng giáp thú ăn sạch sẽ. Khả năng tiêu hóa đáng sợ của nó đã biến thức ăn thành năng lượng, khiến thân thể trọng giáp thú nhanh chóng phát triển. Vòng bụng nở rộng ra, ung cục, một loạt bọt khí trào ra. Trọng giáp thú vẫy đuôi, sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Tuy nhiên, và lúc này, từ trong nước sâu đục ngầu, một bóng đen chợt xuất hiện. Oành, một cú va chạm mạnh mẽ từ bụng trọng giáp thú khiến nó bay ra mấy mét, thân thể nặng nề quay cuồng trong nước. Khi trọng giáp thú vừa kịp điều chỉnh lại thân thể, một sinh vật khác đã nhanh chóng lao tới với tốc độ kinh người. Lần này mục tiêu là đầu của trọng giáp thú. Trần Sở nhìn rõ hơn về kẻ tấn công. Đó là một con cá lớn, dài hơn 2 mét, vảy thân màu xám, có hình dáng giống cá tầm. Tuy nhiên, miệng của nó lại rộng, với những chiếc răng sắc nhọn, có thể dễ dàng cắn đứt bắp đùi người, hung hãn hơn nhiều so với cá tầm bình thường. Con cá này di chuyển rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt trọng giáp thú. Sau đó, phanh, một tiếng vang trầm, trọng giáp thú xoay người vẫy một chiếc đuôi quật mạnh vào miệng con cá tầm biến dị, khiến nó bị đánh lật ngửa. Mặc dù hai bên có sự chênh lệch rõ rệt về hình thể, với con cá tầm nhỏ bé hơn gấp 3 lần, nhưng lại chính nó bị đánh lật ra, khiến nó hoang mang. Ngay lúc ấy, trọng giáp thú nhào tới, dùng hai móng vuốt mạnh mẽ chộp lấy thân thể con cá tầm, xé rách lớp vảy của nó. Con cá biến dị điên cuồng giãy giụa, cố gắng bám vào người trọng giáp thú để rơi xuống, nhưng nó hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. Trọng giáp thú há miệng ra và cho một cú cắn mạnh, răng rắc. Lực cắn khủng khiếp của trọng giáp thú khiến sống lưng con cá tầm bị vẫy đứt, thân thể nó lập tức cứng đờ, không còn khả năng phản kháng, trở thành thức ăn cho trọng giáp thú. Trong loại thủy vực không có biến dị thú mạnh mẽ này, trọng giáp thú với lực lượng đáng sợ và khả năng phòng ngự kinh người gần như không có kẻ địch. Giữa trưa còn có Trần Sở. Lạc Phi nhìn Trần Sở đang thất thần trước mặt, không khỏi gọi hai tiếng. Ân, thế nào? Trần Sở thu hồi một phần tâm thần lực, nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi chỉ tay về phía đồng hồ treo trên tường, tóc rũ xuống che phủ trán, rồi nói khẽ, đã 6 giờ rồi, ta phải về cùng đi không? Đã là 6 giờ rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Trần Sở cảm khái một chút, rồi gật đầu, tốt. Hai người đứng dậy, trả lại sách muộn và đi ra khỏi đại sảnh. Khoảng thời gian này, đa số học sinh đang chìm trong tu luyện cũng bắt đầu rời đi, từng tốp, từng nhóm. Họ rời khỏi trường và thảo luận về kết quả của bài danh tài mấy ngày qua. Ánh mặt trời chiều đã không còn gay gắt như buổi trưa. Một cơn gió mát thổi qua, mang theo hương dầu gội đầu nhẹ nhàng từ mái tóc của thiếu nữ. Trần Sở quay đầu lại, nhìn gương mặt thanh tú của Lạc Phi thuận miệng hỏi. Lạc Phi, tuần sau tranh tài, người có tham gia không? Lạc Phi lắc đầu, công pháp của ta đặc thù, tiền kỳ không có gì sức chiến đấu, cho nên ta không có ý định tham gia. Nghe nàng nói về công pháp đặc thù, Trần Sở tò mò hỏi. Ngươi tu luyện công pháp gì vậy? Tiền kỳ rõ ràng không có chiến lược gì mà. Thiếu nữ hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười nhạt. Vấn đề này là bảo mật, chờ đến năm cấp 2 thí luyện, người sẽ biết. Trần Sở bất đắc dĩ đáp, tốt vậy thôi. Ngươi thì sao? Chắc là muốn tham gia bài danh tái lần này phải không? Lạc Phi hỏi lại, ấn, muốn tham gia. Trần Sở gật đầu. Mấy ngày gần đây, ta cảm thấy tu luyện có chút đột phá, vì vậy chuẩn bị tham gia bài danh tái. Luận bàn với các đồng học để tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Lạc Phi không suy nghĩ nhiều về lý do này. Trong mắt nàng, Trần Sở cùng nàng đều tu luyện công pháp cấp thấp, ban đầu thiên phú cũng chỉ thuộc loại trung bình trong số tân sinh. Tham gia bài danh tái chỉ là muốn hòa vào không khí náo nhiệt. Cuối cùng, phía trước có hơn 100 người trúc cơ tu luyện các công pháp cao cấp, thiên tài đích thực. Bất kể là thiên phú hay công pháp, Trần Sở và những người đó đều có khoảng cách rất lớn, không có khả năng lọt vào 50 đầu. Trên đường hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, giống như bạn bè bình thường, nhưng Lạc Phi để ý thấy, thỉnh thoảng Trần Sở lại thất thần, có lẽ vì thời gian gần đây tu luyện quá khổ, không nghỉ ngơi đầy đủ. Nghĩ vậy, nàng không khỏi cảm thấy tán thưởng. Dù thiên phú có kém một chút, chỉ cần khắc khổ tu luyện, từng bước một, rồi sẽ có ngày đạt đến những độ cao mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Ngày hôm sau, thứ sáu, bắt đầu ngày kiểm tra cuối tháng, nhiều học sinh cầm sách trong tay, sắc mặt đều lộ vẻ khổ sở. Không còn cách nào khác, trong khoảng thời gian này, bọn họ toàn bộ tinh lực đều tập trung vào việc tu luyện, chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến chuyện đọc sách học tập. Vội vàng kiểm tra xong, ngày hôm sau, thứ bảy, không cần đi học, Trần Sở không giống những ngày thường đi đến trường học để tu luyện, mà hôm nay quyết định đến phố thương mại sầm uất, chuẩn bị tận dụng không khí ồn ào ở đó để tu luyện. Hôm nay, hắn mặc bộ trang phục giản dị với áo trắng thanh thoát, quần dài màu xám và đôi giày trắng đế bằng, phong cách đơn giản nhưng không kém phần tao nhã, thêm vào đó là dáng người thẳng tắp, vẻ ngoài thanh tú với khuôn mặt sạch sẽ, tuấn tú, khiến không ít người chú ý nhìn theo, đặc biệt là những cô gái mặc váy ngắn mát mẻ. Khi đi ngang qua chỗ Trần Sở, không ít người vô tình hay cố ý dừng lại, giả vờ như đang nhìn ngắm các cửa hàng xung quanh. Tuy những cô gái này có ngoại hình xinh đẹp và vóc dáng hấp dẫn, nhưng Trần Sở sau khi ngồi xuống thì nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái dưỡng thần, hoàn toàn không chú ý gì đến những cảnh vật xung quanh. Mọi người dù muốn làm quen, thấy vậy cũng đành dừng lại, không dám tiếp cận, không bị thế giới bên ngoài làm phiền. Trần Sở tiếp tục nhắm mắt, tập trung tinh thần để tiến vào trạng thái đặc biệt mà hắn đã luyện thành. Với khả năng thính giác nhạy bén, hắn lọc bỏ những âm thanh rối rắm không cần thiết, phân biệt được mùi vị của người xung quanh và mọi vật, đồng thời cảm nhận được không khí đang lưu chuyển xung quanh mình qua làn da. Khi đã quen với trạng thái này, Trần Sở phân chia một phần tâm thần. Trong suốt một tháng qua, hắn đã miệt mài luyện tập phân tâm nhị dụ. Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển hai thân thể một cách tự nhiên, nhưng hắn đã có thể trong lúc làm việc với thân thể chính, chia một phần sự chú ý để kiểm soát trọng giáp thú. Mặt sông rộng vài trăm mét, dòng nước chảy xiết và sâu đến hơn 40 mét, nơi sinh sống của vô số loài sinh vật dưới nước, trong đó có nhiều loài cá lớn, chúng đã bắt đầu có những biến dị nhẹ dưới tác động của môi trường. Bên bờ sông, nước đục ngầu, một con vật trưởng thành, thân hình dài tới 80 km, với bốn chi thô chắc và mặc trọng giáp, từ trong hang leo ra, bơi vào khu vực nước sâu, mới phóng sinh được 2 ngày. Vì có đủ thức ăn, trọng giáp phân thân của Trần Sở đã dài thêm 10 cm, cơ thể càng to lớn, khả năng phòng ngự mạnh mẽ, lực lượng tăng trưởng đáng kể, tốc độ tiến hóa của nó cũng tăng trưởng đều đặn, mỗi ngày đạt được 5 điểm, tiến triển vượt xa kỳ vọng. Tất nhiên, để có được kết quả này, Trần Sở đã phải chăm sóc nuôi dưỡng trọng giáp thú mỗi ngày, thậm chí cả vào nửa đêm. Rất nhanh, hắn đã đưa trọng giáp thú đến khu vực nước sâu hơn 20 mét. Nơi này tầm nhìn bị nước đục làm hạn chế, chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ trong phạm vi khoảng 5-6 mét. Còn chưa bơi được bao xa, một bóng dáng to lớn đã xuất hiện trong tầm mắt của trọng giáp thú. Đó là một con cá dài 3 mét, với miệng cá sấu dài, cơ thể bao phủ bởi lớp vảy thô dày và những chiếc gai xương trên lưng, trông rất hung dữ và đáng sợ. Xem xét từ vẻ ngoài, đây là một con nạc tước thiện biến dị, hung mãnh và mạnh mẽ. Khi trọng giáp thú phát hiện ra nó, con cá này cũng chú ý đến một tiểu gia hỏa có hình dạng tương tự. Ngay lập tức, nó vẫy đuôi và lao đến, chuẩn bị tấn công, coi đây là một bữa ăn ngon. Đối với con nạc tước thiện biến dị dài hơn 3 mét và cơ thể lớn như vậy, nó chẳng khác gì một tiểu gia hỏa đối với trọng giáp thú. Chỉ cần một cú cắn là có thể xé nát. Trọng giáp thú bình tĩnh nhìn con nạc tước thiện lao đến. Nó lạnh lùng quan sát con cá mở miệng lớn, xé rách dòng nước và tạo thành một chuỗi bọt nước. Oanh! Dưới tình huống trọng giáp thú không né tránh, con nạc tước thiện cắn mạnh vào lưng và bụng của nó. Lực cắn mạnh mẽ kết hợp với sức mạnh xé rách tạo ra một cơn động lực đáng sợ. Trước đây, các loài nạc tước thiện dị thú thường sử dụng tốc độ để tấn công, lợi dụng động năng và những chiếc răng sắc bén để xé thịt con mồi ra thành hai phần. Tuy nhiên, lần này, như thể nó đã cắn phải thép hợp kim. Răng của con nạc tước thiện biến dị bị vẫy lìa, ủng ục, đau đớn, con nạc tước thiện càng trở nên hung tợn. Lực cắn khổng lồ tiếp tục siết chặt trọng giáp thú. Cơ thể to lớn của nó trong nước điên cuồng vạn vẹo, muốn xé nát con mồi trong miệng. Tuy nhiên, dù cho con cá biến dị này đã mệt mỏi đến kiệt sức, trong miệng trọng giáp thú vẫn không hề có dấu hiệu gì bị tổn hại. Dù là phần lưng hay bụng có lớp vỏ ngoài mỏng hơn, nó chỉ xuất hiện một vết bạch lớn nhỏ, chứng tỏ khả năng phòng ngự thiên phú mạnh mẽ của trọng giáp thú. Dù cho con nạc tước thiện xé mãi không được, lực cắn không thể xuyên thủng, nó đành phải bỏ cuộc. Ngay lúc này, trọng giáp thú kiểm tra một chút khả năng phòng ngự của mình, rồi vẫy đuôi, cơ thể nó chuyển động, lực lượng bắp thịt bùng phát mạnh mẽ. Một cú chảo mạnh mẽ đánh xuống đầu con nạc tước thiện, oành, cú đánh mạnh mẽ, kèm theo một đợt bọt nước vang ra, trực tiếp nghiền nát đầu con nạc tước thiện, máu tươi và những chất trắng từ cơ thể con cá bắn ra. Trọng giáp thú dẫm lên và đập chết con nạc tước thiện. Sau khi tiêu diệt con cá biến dị, trọng giáp thú há miệng rộng, cắn vào lưng nó, kéo ra một miếng thịt lớn và nuốt vào. Những tiếng nhai kỹ, kèm theo bọt máu văng tùng tóe khắp nơi, hiện lên rõ nét sự hung tợn của nó. Ngày mai lại có, các huynh đệ nhớ ủng hộ phiếu nhé. Trần Sở ngồi thiền đến trưa, từ từ mở mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng nhẹ. Lúc đầu, hắn tưởng rằng ở nơi đường đi bộ ồn ào này, sự luyện tập tâm nhãn sẽ có chút trợ giúp hắn dễ dàng đạt được trạng thái công pháp. nhưng không ngờ tiến độ của hắn vẫn không có gì thay đổi so với hôm qua. Xem ra, hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Trầm tư một lúc, Trần Sở đứng dậy và rời đi. Trong suốt thời gian ngồi luyện, ngoài việc phơi nắng và rèn luyện tâm nhãn, cũng có vài cô gái đến bắt chuyện. Tuy nhiên, khi đó Trần Sở đang trong trạng thái tu luyện, nửa ý thức của hắn đã hoàn toàn nhập vào phân thân dị thú, đang săn mồi chiến đấu, nên không hứng thú với các cô gái. Ngày hôm sau, vào ngày chủ nhật, Trần Sở không tiếp tục đi đường bộ cũng không đến trường học. Dưới ánh nắng mặt trời, hắn khoanh chân ngồi trên hành lang ở hậu viện, cố gắng tu luyện Long Tượng Công. Một phần tâm trí của hắn lại hướng về trọng giáp thú, hơn 10 mét dưới mặt nước. Trọng giáp thú vừa săn được một con cá dị biến dài khoảng 3 mét và đang ăn thịt. Sau mấy ngày tàn phá xung quanh, trọng giáp thú đã trở thành bá chủ của khu vực thủy vực rộng vài cây số. Mọi con cá dị biến trong khu vực này đều không thể thoát khỏi sự giám sát của nó. Càng ăn uống thả cửa, hình thể của nó càng trở nên to lớn và nặng nề. Bỗng nhiên, Trần Sở dừng lại tu luyện và mở mắt. Lúc này, hắn cảm thấy trong cơ thể có một luồng nước ấm nhỏ bé, không dễ nhận thấy, đang từ từ xuất hiện. Cảm giác này rất giống với cảm giác khi phân thân tiến hóa. Chẳng lẽ, Trần Sở dừng lại một chút, sau đó gọi ra giao diện thuộc tính. Hắn nhận thấy rằng trong hai ngày qua, các thuộc tính của hắn đã tăng lên 2 điểm, trong đó lực lượng thuộc tính đã đạt tới 63 siêu. Mỗi thuộc tính đều từ từ nâng cao. Trần Sở cảm thấy bất ngờ, rồi một suy đoán không thể ngờ đến chợt lóe lên trong đầu. Đồng bộ cường hóa, trọng giáp thú khi tiến hóa sẽ ảnh hưởng đến bản thể của hắn, khiến bản thể cũng không ngừng mạnh lên. Còn vì sao trước đây hắn không nhận ra điều này? Chính là bởi vì lục giác cá cóc ban đầu quá yếu, nó không đủ mạnh để làm thay đổi gì trong quá trình tu luyện chân vũ của Trần Sở. Chỉ khi trọng giáp thú tiến hóa lần thứ hai, khi hình thể của nó vượt qua một giới hạn nhất định, bản thể của Trần Sở mới bắt đầu nhận thấy sự thay đổi. Hắn nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi kích động. Nếu như đúng như suy đoán của ta, vậy thì khi phân thân trưởng thành đến hàng ngàn mét, hàng vạn mét, thậm chí trăm vạn mét, sức mạnh đồng bộ cường hóa đó sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Một quyền có thể đánh nổ cả một tinh cầu sao? Trần Sở cảm thấy hưng phấn và không thể kiềm chế được sự xúc động trong lòng. Hắn nhận ra rằng từ giờ trở đi, mình cần phải dành nhiều tinh lực hơn nữa để bồi dưỡng phân thân, phát huy hết tiềm năng khủng khiếp của nó. Với sự tiến triển chậm chạp của chân vũ, thì tốc độ tiến hóa của trọng giáp thú lại đáng kinh ngạc. Hiện tại, nó mới chỉ dài chưa đến 1 mét, vẫn chưa rõ ràng lộ diện, nhưng đã trải qua vài lần tiến hóa, sức mạnh của nó rất đáng sợ. Đặc biệt khi nó tiến vào vùng biển sâu, quá trình trưởng thành của nó sẽ kéo dài hàng trăm ngàn thước. Lý do thứ hai là vì cuộc thi tân sinh và danh sách bài danh, khiến cho khu vực tu luyện của trường Nam Thiên Vũ Cao vô cùng náo nhiệt. Gần 2.000 tân sinh đều đổ về khu vực trung tâm thể dục để tham gia. Đây là một khu vực thi đấu đặc biệt, được xây dựng cho các sự kiện thể thao, có sức chứa lên đến hơn 10.000 người. Lúc này, trong khu vực thể thao, 4 màn hình lớn treo trên các mặt của sân, giữa là hình ảnh của trường Nam Thiên Vũ Cao, xung quanh khán đài ngồi đầy những tân sinh trúc cơ. Sân rộng tương đương với 4 sân bóng đá, có 50 cái lôi đài dài rộng 6 mét được dựng lên. Mỗi lôi đài sẽ được chia thành 4 hàng, và không phải mọi người đều tuân thủ đúng mức độ, vì thế có vài lôi đài nổi bật hơn hẳn. Ở khu vực phía nam của sân vận động, các tân sinh xếp thành 10 hàng, chuẩn bị báo danh. Trước mặt họ là cơ hội để đăng ký thi đấu, từng khuôn mặt đều tràn ngập sự hưng phấn, xúc động, căng thẳng và sự không yên tâm. Khi các tân sinh đang báo danh, trên các ghế trong khán đài, một nhóm học sinh lớn tuổi không mặc đồng phục, ôm chéo tay nhau, bắt đầu trò chuyện. Một trong số họ, thanh niên tóc dài nằm trên lan can cười hì hì nói, Trần Hồng, sao lại gọi chúng ta tới đây làm gì? Trần Hồng, người nằm trên lan can, đáp, con có thể làm gì, đương nhiên là để xem tranh tài rồi. Một người khác khinh thường nói, một nhóm mới trúc cơ cấp thấp, loại thi đấu này có gì đáng xem? Trần Hồng trả lời, Trương Yêu nói không sai, những người này ngay cả chân lực còn chưa tu luyện được, sao mà xem được? Một người bạn của Trần Hồng, một sinh viên cấp cao, thở dài nói, đúng vậy. Nghe nói chỉ cần lọt vào top 50, mỗi tháng sẽ được thêm 5 điểm cống hiến ngoài mức định mức, rất dễ chịu. Các bạn biết không, những sinh viên cấp 2 như chúng tôi, một tháng chỉ có 10 điểm cống hiến, nếu muốn nhiều hơn phải làm nhiệm vụ. Mà những tân sinh này chỉ cần vào top 50 đã có thể dễ dàng đạt được những thứ này, tương đương với chúng ta. Trần Hồng vẫn nằm trên lan can, lắc đầu. Các bạn cũng đừng xem thường những tân sinh này, mới khai giảng một tháng, đã có người đột phá lên tầng 2 rồi. Trần Hồng, anh đang nói đến An Phụ Khanh, người mới đột phá lên tầng 2 sau nửa tháng học đúng không? Người có thiên phú như vậy không thua kém gì những thiên tài khác đâu. Một thanh niên tóc dài khẽ cười, nhưng cũng đầy sự lo lắng. Không chỉ có nàng đâu, trong nhóm tân sinh lần này còn có vài nhân vật rất mạnh, trong đó có người công pháp và thiên phú kết hợp đến mức hoàn mỹ. Cái gì? Hoàn mỹ độ phù hợp, Làm sao có thể như vậy được? Tin tức này khiến mấy sinh viên cao cấp giật mình. Chàng trai tóc dài nhún vai. Các người đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ nghe Tần lão nói, hẳn là không sai đâu. Anh chàng tân sinh kia tuy chưa đột phá tầng 2, nhưng có sức mạnh bẩm sinh, cộng thêm công pháp Ngô Ma động núi cực kỳ đáng sợ, lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Quái dị thật đấy. Một sinh viên cao cấp nuốt nước bọt, sức mạnh bẩm sinh cộng với công pháp cường hóa, dưới sự phù hợp hoàn hảo, uy lực đạt tới mức kinh khủng. Nhìn thấy tân sinh lần này, đúng là không thể khinh thường. Mấy sinh viên cao cấp đều trầm tư. Phía bên kia, rất nhanh sau khi Trần Sở hoàn thành báo danh, Hạ Hữu Huy đã vẫy tay gọi hắn từ xa. Xung quanh Hạ Hữu Huy có một số học sinh trong lớp, họ chia thành ba nhóm. Một nhóm đứng dưới sự lãnh đạo của lớp trưởng Lâm Tuyết, xung quanh là Hạ Hữu Huy, Lục Hải Đào, Lý Văn Văn. Nhóm khác do Y Duệ dẫn đầu, cùng với vài học sinh không gia nhập vào nhóm nào khác. Nhìn thấy Trần Sở đến gần, Hạ Hữu Huy cười hắc hắc nói: "A Sở, nếu sau này vận may không tốt mà gặp được ta, lần này ta sẽ không nương tay đâu." Nói xong, hắn vỗ vỗ cái khiên nặng trên lưng, một chiếc khiên dày 10cm, trên có gắn chùy đâm, rõ ràng là vũ khí của hắn. Dù cho hợp kim nhẹ hơn so với thép thường, nhưng chiếc khiên vẫn nặng hơn 100kg, đúng là vũ khí hạng nặng. Trần Sở mỉm cười: "Nếu gặp được ta, người cứ toàn lực ra tay là được. Lần này mục tiêu của ta là tham gia để tích lũy kinh nghiệm thực chiến, thắng thua không quan trọng." Lâm Tuyết nghe vậy gật đầu: "Không tệ, lần này chỉ là một cuộc tranh tài bình thường, mọi người đều có thực lực ngang nhau, chủ yếu là giao lưu học hỏi, không cần quá coi trọng thắng thua." Lớp trưởng nói đúng. Trần Sở khiêm tốn gật đầu: "Giữa trưa vẫn còn, tiện thể tranh thủ phiếu vé nha." Trần Sở quan sát xung quanh, mắt nhìn thấy chật ních những học sinh tụ tập, tất cả đều là đầu người. Những học sinh này, với Trần Sở, cũng chẳng khác gì mấy, đều là các lớp được chia thành hơn 40 nhóm, dự tính số người tham gia thi đấu vào khoảng 500. Đây là lần đầu tiên Trần Sở nhìn thấy nhiều tân sinh chân vũ như vậy, toàn là những khuôn mặt xa lạ, vì bình thường mọi người đều học tập, tu luyện trong hai tòa nhà lớn. Ngoài ra, những học sinh mới trúc cơ không lâu đều đã chọn bỏ cuộc, nếu không số người tham gia sẽ còn đông hơn. Yên tĩnh, giọng nói mạnh mẽ vang lên, cả trường lặng im. Trần Sở nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy ở cuối sân, hơn 10 vị lão sư đã ngồi xuống, trong đó có Trần Kỳ và Bàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.